Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, Triệu Thanh Mạn Cường giả mộng. Lưu Cảnh Hoán cử động, nhất thời để cho Trương Dịch Phong thất kinh. Thành tựu thế giới hoang phế cao cấp nhất châu báu nhà thiết kế. Lưu Cảnh Hoán thiết kế Vĩnh Hằng Chi Yêu. Ở thế giới hoang phế có giá cả vô giá. Cho dù ở thế giới hiện thật, cũng đưa tới náo động. Mỗi lần Giang Thanh Yến mang Vĩnh Hằng Chi Yêu chiếc nhẫn kim cương tham dự tất cả đại hoạt động, không một ngoại lệ trở thành truyền thông truy đuổi tiêu điểm. Nghe nói còn có một người ẩn hình tỷ phú, cho Yến gọi điện thoại, muốn mua Vĩnh Hằng Chi Yêu. Giá tiền là một tờ trống chi phiếu. Ở châu báu thiết kế lãnh vực, Lưu Cảnh Hoán tuyệt đối là chí cao vô thượng thần. Nhưng là bây giờ, hắn lại đối với Triệu Thanh Mạn lấy ra dây chuyền, vô cùng lộ vẻ xúc động. Liên quan Trương Dịch Phong nhìn về phía Triệu Thanh Mạn trong tay dây chuyền, ánh mắt cũng mang nồng nặc hứng thú. Thần giao cách cảm, tên rất đẹp. Lưu Cảnh Hoán kích động nhìn dây chuyền, đi nhanh đến Triệu Thanh Mạn bên người, run rẩy đưa tay ra, tựa hồ muốn chạm cái này kiện quỷ phủ thần công tác phẩm nghệ thuật. Bất quá tốt đẹp dạy dỗ, để cho hắn không có như thế lỗ mãng, mà là đưa mắt về phía Triệu Thanh Mạn. Triệu tiểu thư, có thể để cho ta xem sợi dây chuyền này sao? Dĩ nhiên có thể. Triệu Thanh Mạn sáng rỡ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào đem dây chuyền đưa đến Lưu Cảnh Hoán trong tay. Lưu Cảnh Hoán sâu đậm nhìn Triệu Thanh Mạn một cái, cúi đầu nho nhỏ đánh giá dây chuyền, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn ánh mắt ôn nhu, động tác khinh nhu, thật giống như chạm người yêu vậy. Tô Luân đại sư chọn đời thiết kế ra thần giao cách cảm, không nghĩ tới sẽ ở đây loại cảnh tượng hạ thấy, cuộc sống gặp được, thật là kỳ diệu à. Hồi lâu sau, Lưu Cảnh Hoán phát ra một tiếng cảm thán, đem dây chuyền vẫn còn cho Triệu Thanh Mạn. Lão Lưu, chấm ngoặc kép, Lưu Cảnh Hoán khoát tay, cắt đứt Lưu Mạnh, rồi sau đó nhìn về phía Trương Dịch Phong, nói, lão đại, sợi dây chuyền này đích xác là tâm luyến châu bảo bản hạn chế dây chuyền thần giao cách cảm. Là Tô Luân đại sư trước khi lâm chung hoàn thành thiết kế tác phẩm, chế tạo ra được sau đó, bị thế giới châu báu tạp chí đánh giá là thế giới châu báu một trong hai tác phẩm lớn thiết kế đánh dấu thời đại mới. Hai tác phẩm lớn, Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Ngoài ra một cái khác là ta Vĩnh Hằng Chi Yêu. Lưu Cảnh Hoán ngạo nghễ nói. Trương Dịch Phong thần sắc lộ vẻ xúc động, ý nói đồ chơi này rất đáng giá tiền. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Lưu Cảnh Hoán đầu đầy mồ hôi. Lão đại, đây cũng không phải là đáng tiền không trị giá vấn đề tiền. Thần giao cách cảm đã lên tới nghệ thuật cao độ. Bất quá nhớ tới lão đại mình đối với tài sản không có gì sánh kịp nhiệt tình, Lưu Cảnh Hoán buông tha cho hắn truyền bá nghệ thuật ý niệm. Hăng hái gật đầu, đáng tiền, đặc biệt đáng tiền. Thần giao cách cảm thuộc về bản hạn chế, là dùng để kỷ niệm Tô Luân đại sư. Sở dĩ năm đó tâm luyến châu bảo chỉ chế ra 10 sợi, mỗi một cái ở phòng đấu giá giá khởi đầu đều ở đây 100 ngàn trở lên. Theo ta biết, 10 sợi dây chuyền đều bị nước ngoài nhà giàu lấy giá trên trời mua siêu tầm. Không nghĩ tới Triệu tiểu thư trong tay lại có một cái. Lưu Cảnh Hoán thở dài nói, như thế một sợi dây chuyền giá trị 100 ngàn. Lưu Cường có chút hoài nghi, đứng dậy đi tới Triệu Thanh Mạn bên người. Triệu Thanh Mạn cũng biết Lưu Cường thân phận, vội vàng đem dây chuyền đưa cho Lưu Cường. Lưu Cường cầm dây chuyền quan sát mấy lần. Lão Lưu, người không biết chắc nhìn lầm rồi. Đồ chơi này trị giá 100 ngàn. Người là đang chất vấn ta ánh mắt sao? Lưu Cảnh Hoán tức giận hỏi. Sau đó đứng dậy đi tới Lưu Cường bên người, si mê nhận lấy dây chuyền. Nói, thần giao cách cảm thiết kế đặc biệt xảo diệu. Nguyên liệu cũng sáp nhập vào một loại rất vật hiếm thấy. Các người xem dây chuyền sắc thái, phối hợp là như vậy hoàn mỹ. Thật là có thể nói mộng huyễn. Dĩ nhiên, thần giao cách cảm nhất địa phương thần kỳ là hợp hai là một. Hợp hai là một. Trương Dịch Phong trợn to cặp mắt. Sợi dây chuyền này rõ ràng chính là một cái à? Liền liền Triệu Thanh Mạn cũng là trợn to mắt đẹp. Các người xem, Lưu Cảnh Hoán nhẹ nhàng nói một câu. Ngón tay ở treo trên mặt nhẹ nhàng kéo một cái. Kín kẽ dây chuyền, lại chia làm hai. Tô Luân đại sư thiết kế. Độc cái tượng long, vận dụng một loại tài liệu rất đặc thù chế ra hình trái tim đồ trang sức. Nhìn như đồ trang sức là trái tim, là một cái chỉnh thể. Thực ra không phải vậy. Nó là hai bộ phận. Theo Lưu Cảnh Hoán dùng sức, hình trái tim đồ trang sức từ trong ở giữa nứt ra. Trái tim bị chia hai nửa. Kỳ dị nhất chính là, bị chia hai nửa đồ trang sức, lẫn nhau bây giờ lại có một loại hấp lực truyền ra. Không ngừng hấp dẫn lẫn nhau, muốn lần nữa hợp chung một chỗ. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong bọn họ đã không nói ra lời. Đồ trang sức tách ra sau đó. Một cái hoàn chỉnh dây chuyền liền bị phân là hai cái. Bọn họ bây giờ tồn tại lực hút vô hình. Chỉ cần cách nhau 5 mét, hai nửa đồ trang sức thì sẽ gặp gỡ hấp dẫn. Đặc biệt thần kỳ, Lưu Cảnh Hoán cũng thở dài nói. Nghe xong, Trương Dịch Phong yên lặng chốc lát. Nhìn về phía Triệu Thanh Mạn, thần giao cách cảm giá trị. Người đều nghe được, bây giờ còn muốn trao đổi gạo sao? Nó chỉ ở mà thế trước có giá trị, mà ta cần phải còn sống. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Đã như vậy, đem dây chuyền lưu lại. Ta sẽ cho người cho ngươi 5 cây di gạo. Ngươi đi thôi. Thật ra thì, giữ Trương Dịch Phong quy củ. Một kiện chân quý đồ trang sức, chỉ có thể đổi 1 cây di gạo. Nhưng là Trương Dịch Phong cảm thấy thần giao cách cảm. Thật rất thần kỳ, cho hắn cảm giác mở rộng tầm mắt. Chỉ bằng một điểm này, cho Triệu Thanh Mạn 5 cây di gạo, một chút cũng không cảm thấy đau lòng. Đợi một chút, ta còn có việc muốn cùng thành chủ đại nhân đơn độc bẩm báo. Triệu Thanh Mạn vội vàng nói, ừ, Lưu Cường bọn họ khẽ nhíu mày. Bởi vì là dây chuyền đối với Triệu Thanh Mạn có chút hảo cảm Lưu Cảnh Hoán. Cũng nhíu mày, lời nên nói cũng nói, nên đổi đồ cũng đổi, còn muốn được voi đòi tiên. Trương Dịch Phong khóe miệng kiều vểnh lên, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói, các người tất cả đi xuống đi, ta cùng Triệu tiểu thư thật tốt trò chuyện một chút. Dịch Phong, chấm ngoặc kép, lão đại, không có sao, các người đi ra ngoài đi. Đối với Trương Dịch Phong ánh mắt, trần chờ Lưu Cường khẽ gật đầu, kéo bất đắc dĩ Mã Tư Thuần, cùng nhau rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trương Dịch Phong cùng Triệu Thanh Mạn. Bây giờ chỉ có chúng ta hai người. Người có thể nói. Nghe vậy, Triệu Thanh Mạn rõ ràng thở phào. Trên mặt lộ ra mỉm cười mê người. Cuối cùng không có vẻ sợ hãi chút nào bước đi tới Trương Dịch Phong trước người. Sau đó ở Trương Dịch Phong ánh mắt kinh ngạc trong. Bước ngồi ở Trương Dịch Phong trên đùi. Cánh tay bao bọc Trương Dịch Phong cổ. Hướng về phía hắn hơi thở như hoa lan. Đây là ý gì? Trương Dịch Phong hỏi. Ta không đẹp sao? Triệu Thanh Mạn cười khanh khách, hồng môi, nhẹ nhàng ở Trương Dịch Phong ngoài miệng gật một cái. Nếu như ngươi muốn cám dỗ ta mà nói, thật xin lỗi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Triệu Thanh Mạn từ từ ngồi thẳng thân thể, một đôi mắt ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong, ánh mắt mê luyến, ngươi không để cho ta thất vọng. Ngươi chính là ta đang mong đợi anh hùng, có thể cứu ta thoát khỏi bể khổ. Hề hề, ta biết ngươi trong lòng chán ghét ta, cảm thấy ta không phải là một đàn bà đàng hoàng, người nào cũng làm chồng. Khanh khách, tiếng xưng hô này tốt vô cùng. Từ mà thế hạ xuống sau đó, ta sẽ dùng cái này giả tạo gọi, sống cho tới bây giờ. Trương Dịch Phong chân mày cau lại, có ý gì? Một cái cô gái xinh đẹp, ở mà thế dẫy dụa sống tạm, ta không có thực lực. Ta có chẳng qua là bị người mơ ước xinh đẹp. Vì còn sống, ta có thể cùng người khác người lá mặt lá trái. Để cho người khác chiếm chút tiện nghi nhỏ. Liền có thể được thức ăn. Còn có thể bị người bảo vệ. Đây không phải là rất tốt sao? Nhưng là ta biết ta có giá trị nhất là thứ gì. Cho nên, ta vẫn là thân trong trắng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http